Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Ngoại tinh người tới. Lam tiểu thư, cùng ta nói một chút đi. Người công ty gặp phải sự tình gì? Có lẽ ta có thể giúp một tay, Lý chủ tịch sau khi đi. Tự nhiên nhìn về phía Lam Chỉ Vận hỏi. Lam Chỉ Vận đôi mắt đẹp nhìn ra phía ngoài thế giới. Mở miệng yếu ớt, tự thuật nàng công ty gặp phải phiền phức. Lam Chỉ Vận công ty là làm đồ trang điểm. Lúc đó tiến một loại nào đó tài liệu. Bị hố, mà hố nàng người chính là lần trước tự nhiên gặp phải Lý Tử Dân. Lam Chỉ Vận có một nhóm hàng bán cho một cái công ty. Dẫn đến sản phẩm không hợp cách. Cho nên tiếp vào rất nhiều lui đơn đặt hàng. Mà lúc này đây, Lam Chỉ Vận công ty thì xuất hiện tiền tài lưu động không mở. Giờ phút này nhu cầu cấp bách một đáng kể tiền tài vào ở. Mới có thể đền bù công ty trống chỗ. Lam Chỉ Vận mặc dù biết là Lý Tử Dân bán cho nàng nguyên liệu có vấn đề. Nhưng là một mực không có tìm được chứng cứ. Mà lần này, Lam Chỉ Vận chuẩn bị hướng ngân hàng cho vay. Thế nhưng là không nghĩ tới gặp phải thứ sắc lang này chủ tịch. Nếu như lần này không phải tự nhiên ngăn cản, Lý chủ tịch rất có thể đạt được. Nguyên lai là dạng này, tự nhiên nghe nói toàn bộ sự tình đi qua. Người thật có thể mượn 1 tỷ cho ta. Lam Chỉ Vận đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tự nhiên, bên trong mang theo một chút chờ đợi. Đương nhiên, tự nhiên mỉm cười nói, lần trước hố đổ đệ mình 11 tỷ, tự nhiên cơ hồ không sao cả dùng. Đương nhiên làm tu tiên giả, dùng đến tiền địa phương rất ít, cho nên cái kia 11 tỷ, còn tại chính mình trong thẻ ngân hàng. Lam Chỉ Vận nghe đến tự nhiên khẳng định tự tin lời nói. Đối với tự nhiên là càng ngày càng hiếu kỳ, 1 tỷ cũng không phải một con số nhỏ. Thế nhưng là tự nhiên tự tin như vậy có thể lấy ra. Lam Chỉ Vận trong lòng có chút hiếu kỳ tự nhiên là làm cái gì. Ngươi nói thẻ ngân hàng số đi, tự nhiên nhìn nói với Lam Chỉ Vận. Lam Chỉ Vận nói thẻ ngân hàng số, tự nhiên chuẩn bị cho Lam Chỉ Vận chuyển tiền. Lại được cho biết hắn thẻ ngân hàng đẳng cấp, không ủng hộ như thế số tiền chuyển khoản, tự nhiên không có cách. Đành phải cho Tần Vân gọi điện thoại. Sư phụ, tìm ta có chuyện gì? Tần Vân tiếp vào tự nhiên điện thoại. Ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn. Giúp ta cho cái này số thẻ chuyển khoản 1 tỷ. Tự nhiên báo ra Lam Chỉ Vận số thẻ. Không có vấn đề, Tần Vân không chút nghĩ ngợi đáp ứng tự nhiên yêu cầu. Đón đến, hỏi, chỉ cần 1 tỷ sao? Ừ, các loại 10 phút đồng hồ a. 10 phút đồng hồ liền có thể tới sổ, Tần Vân tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Sau này trả ngươi, tự nhiên nói ra. Sư phụ, chút tiền lẻ này cũng không cần còn, Tần Vân trong điện thoại nói ra. Chút tiền lẻ này, nghe đến Tần Vân phong khinh vân đạm khẩu khí. Tự nhiên khóe miệng co quắp quất, sợ là chỉ có Tần Vân loại này phú nhị đại, mới có thể không coi 1 tỷ là chuyện. Dù sao lần trước 11 tỷ cũng nhẹ nhõm chuyển khoản cho mình. 10 phút sau, Lam Chỉ Vận điện thoại thanh âm nhắc nhở vang. Nàng cầm lên xem xét, là một cái tin tức. Kinh hỉ nói ra, thật đến, cảm ơn ngươi. Lam Chỉ Vận ngẩng đầu nhìn về phía tự nhiên. Trong đôi mắt mang theo thần sắc kích động, trên mặt có ửng hồng, rất rõ ràng buông lỏng một hơi. Lần này công ty có thể an ổn vượt qua cửa ải khó. Không cần khách khí, tự nhiên khoát khoát tay. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên căn bản không có coi là chuyện to tát. Người giúp ta như thế một đại ân, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Lam Chỉ Vận đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tự nhiên, trong mắt lóe ra dị dạng thần sắc. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm tạ ta lời nói, thì tự nhiên thoáng nhìn Lam Chỉ Vận xinh đẹp khuôn mặt, vốn định miệng ba hoa một câu. Thế nhưng là cái này thời điểm, hắn điện thoại vang lên. Sư phụ, Sư phụ, ta có việc gấp tìm ngươi, điện thoại vừa tiếp thông. Bên trong truyền đến Tần Vân vội vã thanh âm. Chuyện gì? Tự nhiên hỏi. Tần Vân vội vàng nói. Sư phụ, ta trong nhà có mấy cái đệ tử thụ thương. Bọn họ thụ thương vô cùng kỳ quái. Nhìn vết thương tựa như là bị nhiệt độ cao tổn thương. Theo thụ thương đệ tử nói, bọn họ là bị một cái to lớn phát ra quang mang bóng bỏng. Ngươi có thể hay không tới xem một chút? Tần Vân ngữ khí vô cùng cuống cuồng. To lớn phát ra quang mang bóng, tự nhiên cau mày một cái. Cứ việc Tần Vân miêu tả không phải như vậy khiến người ta dễ lý giải. Bất quá thấy đối phương ngữ khí cuống cuồng bộ dáng, tự nhiên cảm thấy chuyện này không thể coi thường. Dù sao Tần Vân gia tộc, thế nhưng là gen chiến sĩ gia tộc, liền gen chiến sĩ đều lý giải không để bọn hắn thụ thương là cái gì. Tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến hành tinh khác, cứ việc tự nhiên vẫn chưa từng gặp qua ngoại tinh nhân năng lực. Nhưng là cảm thấy lần này, cần phải rất có thể là ngoại tinh nhân năng lực, rất có thể chính là ngoại tinh nhân đã xâm lấn địa cầu. Tốt, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tới tìm ngươi, tự nhiên lập tức nói ra. Chuyện này không thể coi thường. Tự nhiên trước tiên liền quyết định đi xem một chút. Ta tại Đông Nguyên thành phố, Tần Vân nói ra. Đông Nguyên thành phố, cũng không tại Giang Hải thành phố chỗ tỉnh, mà là tại tỉnh lận cận. Phát cái tọa độ đến đây đi. Ta trong nửa giờ đến, tự nhiên nói ra. Cúp điện thoại về sau. Tự nhiên sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Kết quả xấu nhất cũng là ngoại tinh nhân phát hiện tinh không đồ đã bí mật lặn vào địa cầu. Đoán chừng trong bóng tối giải địa cầu có hay không võ giả. Nếu như không có lời nói, đoán chừng địa cầu liền sẽ bị nô dịch. Không có ý tứ, ta còn có chuyện thì rời đi trước. Tự nhiên nhìn lấy Lam Chỉ Vận nói ra. Ngươi bề bộn nhiều việc à? Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi? Lam Chỉ Vận hỏi. Gặp Tự Nhiên tiếp một chiếc điện thoại, lập tức biến đến rất gấp. Suy đoán Tự Nhiên cần phải có việc gấp, cho nên Lam Chỉ Vận chủ động đề nghị nói ra. Không dùng, Tự Nhiên lắc đầu. Sau đó, Tự Nhiên liền đứng người lên, cùng Lữ Tố cáo biệt về sau. Tự Nhiên đừng rời bỏ Lam Chỉ Vận công ty, đi vào một đầu không người hẻm nhỏ, triệu hồi ra Thanh Phong kiếm. Trực tiếp ngự kiếm phi hành, dựa theo Tần Vân cho mình phát định vị địa chỉ, tự nhiên trực tiếp dựa theo địa chỉ bay qua là được. Sau 20 phút, tự nhiên bay đến Đông Nguyên thành phố vùng ngoại thành một tòa phong cảnh núi. Ngọn núi này có uốn lượn xoay quanh đường cái, từng dãy khu biệt thự tọa lạc tại núi rừng bên trong. Đó có thể thấy được nơi này là một cái biệt thự khu. Nơi này phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh yêu mỹ, thích hợp kẻ có tiền tu sinh dưỡng tức. Đương nhiên, cũng chỉ có kẻ có tiền mới có thể ở loại địa phương này mua được nhà. Nhìn chính xác một tòa chiếm diện tích 10 dặm trang viên. Tự nhiên bay xuống đi, chuẩn bị rơi ở giữa chỗ, làm Trảm Long người sáng lập một trong Tần gia, liền tọa lạc tại Đông Nguyên trên núi. Nắm giữ một tòa nặc đại trang viên, vàng son lộng lẫy, không có vài tỷ, căn bản bắt không được như thế hào hoa địa phương. Cái gì người, tự nhiên rơi nháy mắt sau đó, thì có người phát hiện tự nhiên, mấy cái trẻ tuổi Tần gia đệ tử, phát hiện tự nhiên, lập tức liền súng lại tới. Các ngươi làm cái gì? Lui ra, đó là sư phụ ta, ngay lúc này. Một cái vội vã âm thanh vang lên tới, chỉ thấy Tần Vân từ nơi không xa chạy nhanh tới. Tần Vân cũng là tu tiên giả, biết đạt tới nhất định cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành. Rất hiển nhiên Tự Nhiên liền sẽ ngự kiếm phi hành, cho nên cho Tự Nhiên phát tọa độ về sau. Tần Vân liền chú ý động tĩnh, nhìn đến một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tần Vân liền biết Tự Nhiên đến. Vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.